Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1270. Ngày xưa Mục Thiên Dưỡng là thiên tài tuyệt thế, được gọi là thần đồng số một Thanh Bình Học Viện. Từ xưa đến nay uy trấn Tuyết Châu, ước định cuộc chiến 3 năm với Đinh Hạo. Cuối cùng Mục Thiên Dưỡng đánh thua Đinh Hạo, chết tại Thiên Hàn Tuyệt Phong. Mục Thiên Dưỡng hơi bất ngờ hỏi: Thanh Sam Đông Viện, ngươi không phải Đinh Hạo? Thanh niên áo xanh tóc đen mặc trang phục đệ tử ký xanh Thanh Sam Đông Viện Vẫn Kiếm Tông không phải là Đinh Hạo, nhưng thực lực cường đại làm Mục Thiên Dưỡng e ngại. Từ khi nào Vẫn Kiếm Tông lại ra một cao thủ đáng sợ như thế? Phương Thiên Dực bình tĩnh nói: Đinh Sư Huyên không ở Tuyết Châu. Ngày xưa khi đối diện thiên tài tuyệt thế của Thanh Bình Học Viện Tuyết Châu thì Phương Thiên Dực không có tư cách đối thoại chiến đấu. Nhưng bây giờ Phương Thiên Dực cực kỳ tin tưởng vào thực lực của mình, dù Mục Thiên Dưỡng mạnh hơn lúc xưa gã vẫn có thể thong dong đối diện. Bởi vì trên người Phương Thiên Dực cũng mang thần thông khoáng thế. Chờ Đinh Hạo trở về chuyển lời với hắn là ta chờ ở Đoạn Phong Thiên Hàn Tuyệt Phong. Mục Thiên Dưỡng thu kiếm đứng thẳng, biểu tình lạnh băng. Hôm nay Mục Thiên Dưỡng liên tục giết nhiều song binh thuộc Huyết Long song binh đoàn, sát khí đã hết, chiến ý tan biến, gã sẽ không ra tay. Hơn nữa ở trong lòng Mục Thiên Dưỡng chỉ có một đối thủ là Đinh Hạo. Mục Thiên Dưỡng không có hứng thú với đệ tử Vẫn Kiếm Tông như Phương Thiên Dực. Phương Thiên Dực gật đầu, nói: Được. Phương Thiên Dực biết Đinh Hạo và Mục Thiên Dưỡng có thú cũ, nếu gã còn sống đương nhiên sẽ lại khiêu chiến hắn. Hai thiên tài cao nhất Tuyết Châu sẽ lại tái chiến, một núi không chứa hai hổ. Mục Thiên Dưỡng gật đầu, một tay ôm nữ hài tử xoay người định đi. Phương Thiên Dực ngần ngừ mở miệng nói: Ngươi phải cẩn thận, hôm nay ngươi giết người Huyết Long Song Binh Đoàn là thế lực săn giết đến từ Thần An Đại Lục. Thế lực của bọn họ vượt qua ngươi tưởng tượng, có nhiều cường giả thần cảnh, Huyết Long Song Binh Đoàn sẽ ngóc đầu trở lại. Một vực môn mới đã xuất hiện giữa Vô Tận Đại Lục và Thần An Đại Lục, sẽ có càng nhiều đoàn săn giết đến đây. Chiến tranh khủng bố hơn thánh chiến nhân loại và yêu tộc sắp bùng nổ, khi đó sinh linh đồ thán, sẽ có tai nạn lớn buông xuống. Mục Thiên Dưỡng khựng giữa không trung, gật đầu sau đó biến thành luồng sáng bay mất. Hướng Mục Thiên Dưỡng bay đi là vị trí Thanh Bình Học Viện. Phương Thiên Dực cúi đầu nhìn bên dưới. Kính hồ hỗn độn còn sót lại song binh thuộc Huyết Long song binh đoàn chạy tứ tàn. Lòng Phương Thiên Dực máy động, đầu vai bắn ra vô số luồng sáng như mưa rơi xuống dưới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Song binh thuộc Huyết Long song binh đoàn bên dưới kính hồ đều bị kiếm vũ ánh sáng bắn thành tro. Phương Thiên Dực biến thành luồng sáng đáp xuống chỗ chú Bắc vực Huyền Xương Thần Cung. Ven kính hồ khói súng chưa tan, ngọn lửa đốt sáng. Mọi người qua đại kiếp nạn dần tỉnh táo lại, tâm tình bi thương dọn dẹp tàn cục. Người mất thân nhân thì lớn tiếng nguyện rủa kẻ xâm nhập. Võ giả tông môn bị phá hủy chỗ cư trú thì bận rộn báo cáo. Nửa ngày sau, trong khoảnh khắc ven kính hồ gióng lên cảnh báo, tiếng chuông chói tai rạch phá không gian đập mạnh vào lòng mọi người. Chuông vang 12 tiếng, tất cả biến sắc mặt. 12 tiếng chuông ngân dài ý nghĩa chiến tranh đáng sợ sắp đến. Đó là thánh chiến. Chỉ khi thánh chiến hoàn toàn bùng phát thì chuông mới gióng lên 12 lần. Trong năm rồng tháng dài, chuông to ở quảng trường pho tượng Bắc vực Huyền Xương chiến thần chưa từng vang. Nhiều lúc mọi người xem nó là chỗ ngắm cảnh, tác dụng thật bị chôn trong dòng sông thời gian. Hôm nay chuông vang, có chuyện gì? Không lẽ lúc trước là yêu tộc tấn công sao? Đúng vậy. Đám ác đồ mất trí phát cuồng này rõ ràng là nhân tộc. Đi hỏi Huyền Xương Thần Cung xem. Hình như tai họa lớn sắp giáng xuống. Mọi người thấp thỏm lo âu, nghị luận sôi nổi. Thần An Đại Lục, Sơn Môn Tạo Hóa. Dưới ánh ban mai, các đệ tử Vấn Kiếm Tông đang tu luyện theo những giáo viên hướng dẫn. Nơi này linh khí sung túc, giống như tiên cảnh. Tu vi của mọi người tăng vùn vụt, bọn họ đến Tạo Hóa Sơn Môn đã 2 năm, thực lực Vấn Kiếm Tông tăng nhanh. Những người cùng Đinh Hảo đến quản sự Huyết Long Song binh đoàn này tổng số hơn 1 vạn đệ tử. Bởi vì người Vô Tận Đại Lục đến Thần An Đại Lục sẽ qua một thời kỳ tăng vọt nhanh như tên lửa, linh khí trong Tạo Hóa Sơn Môn đậm đặc. Bây giờ Vấn Kiếm Tông trừ những người già ở xóm nghèo vì lớn tuổi nên không thể tu luyện ra, thế hệ trẻ cơ bản trên cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông cảnh. Ngay cả Vương Tiểu Thất chỉ say mê thương đạo, không thích võ đạo, cũng bị Vương Tuyệt Phong buộc tu luyện miễn cưỡng đến võ vương cảnh. Vương Tuyệt Phong, nữ dược sư Tây Môn Thiên Tuyết, các cường giả tông môn thì đã đến nửa bước thánh nhân cảnh. Thiên phú của Lý Lan vốn rất mạnh, lại có Đinh Hảo chăm sóc đặc biệt, có hy vọng vào thẳng thánh nhân cảnh. Tiếc rằng nàng bỏ nhiều tinh lực quản lý Vấn Kiếm Tông, Liên Minh Thiên Tôn nên tu luyện chậm hơn chút, cỡ ngũ khiếu võ hoàng cảnh. Một siêu cường giả khác của Vấn Kiếm Tông, Cuồng Đao Trương Phàm, trong 2 năm qua luôn bế quan khổ tu đao nhị thập tứ thập hoàng thể tôn công. Cuồng Đao Trương Phàm ngày đêm tu luyện, bình thường ít khi ra tay, rơi vào trạng thái tu luyện kỳ dị. Không ai biết thực lực hiện giờ của Cuồng Đao Trương Phàm đến trình độ nào. Vương Tuyệt Phong từng kiềm không được đi sau núi khiêu chiến Cuồng Đao Trương Phàm, kết quả là nửa nén nhang sau mặt mũi bầm dập quay về. Tiếng mắng của Vương Tuyệt Phong vang vọng bên tai mỗi đệ tử Vấn Kiếm Tông. Bà nội nó, ta chỉ nói thôi, ai ngờ tiểu tử đó xúc hết sức thật. Nếu không phải đánh không lại hắn thì ta chắc chắn sẽ đánh hắn thành đầu heo. 2 năm tu luyện ngày đêm không nghỉ khiến nhiều đệ tử Vấn Kiếm Tông táo bạo, thực lực tăng nhanh làm bọn họ muốn xác nhận điều mình học được. Tỷ thí nội bộ, luyện tập võ nghệ đã khó thể thỏa mãn máu nóng trong người đệ tử Vấn Kiếm Tông. Rất nhiều đệ tử muốn xông pha giang hồ. Trong thời gian này có tin tức truyền ra từ đệ tử Vấn Kiếm Tông. Thái Thượng Trưởng Lão, người sáng lập Thần Thoại Vấn Kiếm Tông, trụ cột võ đạo tông môn, người rời khỏi Vấn Kiếm Tông hơn nửa năm, Đinh Hảo đại nhân rốt cuộc quay về từ bên ngoài Hãn Hải Sâm Lâm. Nghe nói Đinh Hảo đại nhân xông pha ra danh tiếng hiển hách. Lần nơ y a Đinh Hảo trở về là có một kế hoạch, mang theo một số đệ tử tông môn trở về Vấn Kiếm Tông ngày xưa, báo thù các siêu tông môn Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong, buộc Vấn Kiếm Tông không thể không xa xứ. Tin tức này truyền ra khiến vô số đệ tử Vấn Kiếm Tông sôi sục máu nóng. Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1271. Vấn Kiếm Tông bây giờ đã có bản lĩnh, lực lượng đối kháng cùng bất cứ siêu tông môn nào của Bắc Vực. Dù ngay mặt đối kháng tông môn như Tình Xuyên Điện cũng không thua, là thời cơ báo thù cực tốt. Tưởng tượng nghiền nát Tình Xuyên Điện, làm nguyên Bắc Vực kinh hoàng, các đệ tử Vấn Kiếm Tông nghĩ đến thôi là nóng trong người. Ai cũng muốn đi theo Đinh Hảo trở về Vấn Kiếm Sơn Mạch Vô Tận Đại Lục. Có thể sóng vai chiến đấu với thần tượng tông môn như Đinh Hảo là cơ duyên vô số đệ tử Vấn Kiếm Tông khao khát. Quả nhiên trong tông môn mở ra cuộc so đấu diễn võ quy mô lớn. Đây là đại tái tỷ võ tập thể, bao gồm tất cả mọi người trong tông môn. Rất nhiều cao thủ thế hệ trước cùng tham gia, trong lòng mọi người đốt cháy ngọn lửa, muốn giành một danh ngạch quay về Vấn Kiếm Sơn Mạch. Tỷ võ kiểu này kéo dài nửa tháng. Cuối cùng 3.000 đệ tử, cao tầng Vấn Kiếm Tông được chọn tập hợp thành đoàn viễn chinh, hội hợp cùng 1.000 thể tu chọn lựa sàn lọc từ Thiên Tôn trở về Vô Tận Đại Lục, xây dựng lại Vấn Kiếm Tông ở đó. Có thể tưởng tượng khi lực lượng này giáng xuống Tuyết Châu Bắc Vực sẽ tạo thành trùng kích khó tin cỡ nào. Không chút nghi ngờ, khi gió thế lực toàn Bắc Vực sẽ xáo trộn. Thậm chí với Nguyên Vô Tận Đại Lục thì Vấn Kiếm Tông có thực lực, tư cách xếp vào hàng tông môn đỉnh cao. Ngày hôm nay Đinh Hạo xuất hiện trước mặt toàn bộ đệ tử Vấn Kiếm Tông. Khoảnh khắc đó tiếng hoan hô như sóng, tiếng kêu gào vang vọng khắp sơn môn tạo hóa. Vô số đôi mắt tôn sùng gần như điên cuồng nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Khi Đinh Hạo mỉm cười, phất tay với đám đệ tử tôn môn thì tiếng xeo hò khủng bố lên cao đến đỉnh điểm. Vô số các cường giả trên tiên thiên võ tôn cảnh hò xeo là hình A, nơ, hơ, mơ, à, người không trải qua nó suốt đời không thể cảm nhận được. Lý Lan mặc váy dài cung trang màu trắng, tươi cười đứng bên cạnh Đinh Hạo. Nữ vương đại nhân cực kỳ vừa lòng Đinh Hạo có uy vọng với toàn tôn môn, nàng say mê sự nghiệp Vấn Kiếm Tông nhưng càng hy vọng phu quân của mình đứng ở trên mây. Lý Lan không quan tâm uy vọng của Đinh Hạo hơn trưởng môn như nàng, ngược lại nàng rất thích điều này. Tồn tại như Đinh Hạo là dị loại với bất cứ tôn môn nào. Ngày thường không thấy bóng dáng Đinh Hạo đâu, không quan tâm quyền thế, địa vị, người như vậy rất khó tỏa uy vọng cho mình. Nhưng với tôn môn gặp nhiều tai nạn như Vấn Kiếm Tông, mỗi lần gặp nguy hiểm là Đinh Hạo sẽ trở thành kẻ xoay chuyển thế cục mà mọi người mong chờ. Cho nên Đinh Hạo trở thành hình tượng gần như thần thoại, có uy vọng nóng cháy, lừng lẫy hơn đám cao tầng trưởng môn Lý Lan. Đám người Cuồng Đao Trương Phàm, Lý Y Nhược, Nhậm Tiêu Giao đứng bên cạnh Đinh Hạo. 7 năm không quá dài nhưng đệ tử ký sanh Vấn Kiếm Tông ngày xưa đã thành trung tâm của tông môn. Đây là kỷ lục đệ tử vượt bậc trong thời gian ngắn nhất, là cao tầng có thực lực mạnh nhất trong lịch sử Vấn Kiếm Tông. Lý Vân Kỳ lẩm bẩm: ta rất sốt ruột muốn quay về Tuyết Châu. Cuồng nhân Lữ Cuồng nói: ta cũng vậy. Trong lòng mỗi người đốt cháy chiến ý. Dưới ánh nắng sáng sủa, nghi thức xuất chinh được cử hành. Dựa theo truyền thống cổ xưa trong tông môn, bài vị các đời tổ tiên tiền bối xếp phía trước, các cao tầng tông môn Đinh Hạo, Lý Lan, Cuồng Đao Trương Phàm, Lý Y Nhược, Nhậm Tiêu Giao quỳ bái. Linh vị của Lý Kiếm Ý, khí thanh sam, đường Phật lệ lóe ánh sáng vàng. Ba vị cao tầng tông môn đời trước có ảnh hưởng lớn nhất với vận mệnh tông môn, bọn họ dùng máu thịt trí tuệ của mình bảo vệ Vấn Kiếm Tông sống tiếp. Nếu không có Lý Kiếm Ý, khí thanh sam, đường Phật lệ thì Vấn Kiếm Tông đã sớm không tồn tại. Lý Lan dập đầu trước linh vị, lòng thầm thề: phụ thân, sư bá, sư thúc tổ, các người trên trời có linh thiêng xin hãy ở trong vòng tay tinh thần nhìn kỹ Vấn Kiếm Tông quân lâm thiên hạ như thế nào. Trên Ngọc Long Tuyết Sơn, nữ hài tử ngồi bên cạnh Mục Thiên Dưỡng, nghiêng đầu, mắt to tròn ngây thơ tò mò nhìn gã. Nữ hài tử nói: đại ca ca, sao ta cảm thấy ca ca rất cô đơn. Khóe môi Mục Thiên Dưỡng cong lên. Không hiểu sao Mục Thiên Dưỡng rất có kiên nhẫn với nữ hài tử ngây thơ này, mở rộng cõi lòng ra, không chứa chút đề phòng như thể nữ hài tử là người thân ruột thịt. Đây là duyên phận rất kỳ diệu giữa người với người mà ngôn ngữ khó giải thích. Mục Thiên Dưỡng mỉm cười nói: đúng vậy, ta không có bằng hữu, không có thân nhân. Trừ nữ hài tử ra đã nhiều năm qua không ai thấy nụ cười trên mặt Mục Thiên Dưỡng. A, ta cũng không có người thân, mẫu thân, phụ thân đều chết rồi. Trên khuôn mặt phấn điêu ngọc mài lộ nét đau buồn, nhưng dù sao là con nít, nỗi đau sinh ly tử biệt trên thế gian không sâu đậm, nữ hài tử không thể cảm nhận được hết nỗi đau khi mất người thân. Nữ hài tử kéo tay áo Mục Thiên Dưỡng, nói: đại ca ca, ta làm người thân của ca ca được không? Vậy là sau này ca ca sẽ không cô đơn nữa. Mục Thiên Dưỡng mỉm cười nói: người thân là y, e, nơ kết huyết mạch bẩm sinh. Trước kia ngươi không biết ta thì sao làm thân nhân của ta được. Nữ hài tử khó xử, cúi đầu ngẫm nghĩ, chợt nảy ý hay. Nữ hài tử ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc nói: vậy chờ ta lớn lên gả cho ca ca, làm thê tử của ca ca được không? Trước kia phụ thân và mẫu thân cũng không quen nhau, sau đó phụ thân cưới mẫu thân, bọn họ là người thân. Mục Thiên Dưỡng giật mình hỏi, tên ngươi là gì? Nữ hài tử nói, Lưu Linh Túy, phụ thân thích uống rượu nên đặt tên này cho ta, ta cảm thấy nó rất êm tai. Mục Thiên Dưỡng cười cười nói, được, vậy ta chờ ngươi lớn lên, vật nhỏ. Mục Thiên Dưỡng không để bụng chuyện này. Nữ hài tử Lưu Linh Túy rất vui vẻ. Có lực lượng huyền khí của Mục Thiên Dưỡng bảo vệ, tuy đỉnh núi Ngọc Long tuyết sơn ý lạnh rít gào, tuyết bay đầy nhưng Lưu Linh Túy không thấy lạnh chút nào. Trải qua một ngày ác mộng, Lưu Linh Túy mệt mỏi ngủ say. Mục Thiên Dưỡng thẫn thờ nhìn gió tuyết phía xa. Mục Thiên Dưỡng đã đi qua Thanh Bình học viện. Khi đi Thanh Bình học viện, Mục Thiên Dưỡng không gây náo động, gã núp trong bóng tối cẩn thận quan sát thay đổi mấy năm qua. Khiến Mục Thiên Dưỡng bất ngờ kinh ngạc là Thanh Bình học viện bây giờ không giống trong trí nhớ của gã. Viện trưởng ngày xưa đã chết, những người Mục Thiên Dưỡng từng gặp vẫn sống, như cảnh còn mà người đã đổi thay. Thanh Bình học viện do Khổng Diệp Nho từng là lão nho giả và nữ thánh tên Kỳ Anh Khỉ cùng cai quản, thay đổi nhiều quy tắc chế độ. Thanh Bình học viện không còn tranh giành, âm mưu nặng nề, không có bá đạo, kiêu căng thô bạo, không còn chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, không còn hình phạt chế tài tàn khốc. Thanh Bình học viện trở thành học viện thật sự, tràn ngập bình tĩnh yên ả. Mục Thiên Dưỡng nghe tiếng đọc sách lanh lảnh trong Thanh Bình học viện, thấy các đệ tử học viện thân thiết nâng đỡ nhau. Không khí yên bình tràn ngập mỗi khóc Thanh Bình học viện, nghe tiếng cười rộn ràng khắp nơi chứ không phải tiếng ở trách, xin tha trong quá khứ. Mọi biến đổi làm Mục Thiên Dưỡng thấy xa lạ, gã bỗng cảm thấy đã không thể quay về nơi nuôi dưỡng mình. Mọi thứ trước kia đều thay đổi, Mục Thiên Dưỡng từng chết một lần, không còn lý do trở về. Mục Thiên Dưỡng đi các góc Thanh Bình học viện cố ý giấu mình đi. Với thực lực hiện giờ của Mục Thiên Dưỡng không sợ bị ai phát hiện ra, gã nghe mọi người bàn tán, vào tàng kinh các lật xem điển tịch, cuối cùng biết chuyện xảy ra sau khi gã Niết Bàn giả chết. Vốn tưởng Đinh Hảo sẽ mang theo uy phong toàn thẳng ở Thiên Hàn Tuyệt Phong tiêu diệt Thanh Bình học viện túc địch của Vẫn Kiếm Tông ngay. Đinh Hảo sẽ khiến Vẫn Kiếm Tông trở thành bá chủ duy nhất của Tuyết Châu. Mục Thiên Dưỡng không ngờ là Thanh Bình học viện vẫn đầy sức sống tồn tại tiếp tục phát triển. Qua hồ sơ trong Thanh Bình học viện, Mục Thiên Dưỡng biết chuyện xảy ra về sau với Đinh Hảo, Vẫn Kiếm Tông. Điều này càng khiến Mục Thiên Dưỡng mất hứng thú. Mục Thiên Dưỡng bỏ ý định ở lại Thanh Bình học viện. Vốn gã ôm suy nghĩ vực dậy Thanh Bình học viện nên mới đến đây, xem như báo đáo ơn ngày xưa viện trưởng nuôi dưỡng. Bây giờ Mục Thiên Dưỡng nhìn tình hình Thanh Bình học viện, gã cảm thấy có lẽ đây mới là bộ dạng Thanh Bình học viện nên có. Cuối cùng Mục Thiên Dưỡng rời khỏi Thanh Bình học viện. Mục Thiên Dưỡng ngồi trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn, suy nghĩ rối loạn nhìn gió tuyết phía xa. Thiên địa to lớn, đối thủ nhiều năm Đinh Hảo đã đi tiên giới trong truyền thuyết, Vẫn Kiếm Tông bị chuyển rời sạch sẽ. Mục Thiên Dưỡng cảm thấy mất hết mục tiêu, trong gió tuyết mênh mông gã không biết nên làm gì tiếp theo. Giọng ma sư vang lên. Loạn thế sắp đến, thế lực thần ăn đại lục giáng xuống, nguyên vô tận đại lục sẽ rơi vào giết chóc. Nếu ngươi không biến mạnh sẽ trở thành đối tượng bị người ta giết. Mục Thiên Dưỡng cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay. Ma sư biết Mục Thiên Dưỡng nghĩ cái gì, nói: nếu không thể lên đỉnh cao thì võ lực một người không thể giải quyết tất cả, dù là tiên nhân cũng chết. Muốn sống sót trong loạn thế thì phải có thế lực của mình mới đối kháng lại đám kẻ địch có lẽ sẽ đến. Mục Thiên Dưỡng im lặng. Ma sư lầm bầm: ngươi hãy nghĩ đi, nếu có ngày Đinh Hảo mang theo Vẫn Kiếm Tông từ tiên giới giáng xuống, ngươi một người một kiếm có thể đối kháng lực lượng nguyên tông môn của hắn không? Dù lúc đó ngươi ngang ngửa với Đinh Hảo thì rốt cuộc là kẻ thất bại, vì lực lượng Vẫn Kiếm Tông từ tiên giới giáng xuống đủ thay đổi lịch sử, biến đổi tất cả. mắt Mục Thiên Dưỡng lóe tia kỳ lạ. Câu nói của ma sư đánh động lòng Mục Thiên Dưỡng, xây dựng thế lực thuộc về mình. Trong thời loạn thế, nhịp thế mà lên trở thành bá chủ hùng cứ thế giới này cũng là lựa chọn không tệ. Có lẽ chuyện như vậy sẽ giúp gã tiêu ma thời gian rảnh, không còn thấy sinh mạng dài dặc chán ngán. Mục Thiên Dưỡng cúi đầu nhìn Lưu Linh Túy nằm ngủ bên cạnh, đặt quyết tâm. Được rồi, vậy để ta suy nghĩ xem nơi chơi như thế nào mới vui. Mục Thiên Dưỡng từ từ đứng dậy, ánh mắt kiên quyết nói. Nhưng Tuyết Châu phải giữ bộ dạng cũ, ta sẽ bắt đầu ở nơi khác. Ha ha ha ha ha ha, đám săn giết từ thần ăn đại lục gì đó sắp đến săn đúng không? Ta sẽ cho bọn họ biết ai mới là con mồi, ai là thợ săn. Hôm nay Mục Thiên Dưỡng rời khỏi Tuyết Châu. Không ai biết Mục Thiên Dưỡng đi đâu, đi làm gì. Cho đến có một ngày một siêu thế lực nổi lên tại Bắc Vực, kỳ nữ ngồi kiệu hoa uy trấn thiên hạ, mới có vài người biết cố sự truyền kỳ từng lướt qua đất Bắc Vực. Trong vòng mấy ngày, Bắc Vực Huyền Xương Thần Cung phát ra chiến thư gấp gáp bay khắp các đại tôn môn thành thị Bắc Vực. Thậm chí mấy đại thế lực yêu tộc cũng nhận được Huyền Xương Thần Cung cảnh cáo. Tin tức liên quan kẻ xâm lấn đại lục vực ngoài sắp quy mô chinh phạt, vực môn mỹ khổng lồ mới mở ra nhanh chóng lan tràn trong phạm vi nhất định ở Bắc Vực. Mấy ngàn năm qua Huyền Xương Thần Cung tích lũy uy vọng tối cao, cộng với vài nơi bị song binh đoàn tập kích khiến mọi người nhanh chóng tin tưởng Huyền Xương Thần Cung cảnh cáo là thật. Quan hệ nhân loại và yêu tộc vốn rất căng thẳng nhờ người từ bên ngoài càng cường đại hơn xâm nhập mà dịu lại. Bởi vì các nơi xảy ra tập giết, đám người ngoài mất trí phát cuồng tấn công vô tận đại lục, không chỉ đối với nhân loại, thậm chí yêu tộc càng khiến bọn họ có hứng thú hơn. Da lông, nội đan, xương cốt, máu thịt của yêu tộc là nguyên vật liệu vô cùng quý giá với các song binh thần ăn đại lục. Có thể mang về thần ăn đại lục bán giá cao. Các song binh nhìn yêu tộc địa vị thấp hơn cả nhân loại, xếp vào con mồi. Bắc Vực có mấy yêu tộc quy mô không nhỏ bị song binh thần ăn đại lục công kích, tổn thất thảm trọng. Tồn tại cảnh giới yêu thánh bị bắt sống lột ra, gặp các loại hành hạ. Những cường giả yêu tộc thực lực yếu hơn thì bị đánh về nguyên hình, như xúc sinh vận chuyển đến thần ăn đại lục. Bề ngoài nhỏ xinh đáng yêu còn đỡ chút, bị xem như vật nuôi bán đi. Cường giả yêu tộc bề ngoài hung dữ thì bị giết, vận chuyển đến chợ bán thịt hoặc tử quán tiểu lâu nấu ăn như trâu bò. Trong một tháng ngắn ngủi khắp vô tận đại lục có các đợt công kích lớn nhỏ. Song binh Nê Bồ Tát và thế lực nhân loại và yêu tộc vô tận đại lục va chạm. Hai bên có thắng thua nhưng rốt cuộc bị đánh bất ngờ khiến bên vô tận đại lục gặp tổn thất nặng nề hơn. Đối với nhiều đại thế lực thần ăn đại lục thì khai khẩn thực dân thế giới mới cách tốt nhất là khiến vô số song binh như châu chấu phá hủy, tàn sát khắp nơi. Qua một thời gian cố định, khi trật tự vốn ấp của thế giới mới bị phá hỏng, nguy hiểm bị lơ, a, nơ, mơ, ỏ ra hết thì những tông môn, lực lượng đứng trên đỉnh kim tự tháp mới sáng xuống thế giới bị phá hủy, sáng tạo quy tắc mới, chúa tể chốn này. Các song binh bị xem như vật hy sinh mở đường thăm dò, bọn họ cũng biết rõ điều này. Thế nhưng trong thế giới mới có tiền tài kích sù rù rỗ, các song binh cam tâm tình nguyện mạo hiểm, nếu may mắn có thu hoạch thì sẽ giàu trong một đêm. Có lẽ nhờ một vố tiền lời mà song binh từ giã cuộc sống liếm máu trên lưới đao. Với người vô tận đại lục điều này ý nghĩa tai nạn khó thể tưởng tượng buông xuống. Huyền Xương Thần Cung phát ra cảnh cáo chưa tới nửa tháng lại có nhiều song binh thần an đại lục sáng xuống các góc vô tận đại lục. Bọn họ công kích mỗi một người có thế lực chiến thắng họ. Dù là tông môn, thành thị, thành trấn, nhân loại và yêu tộc đều bị xếp vào đối tượng công kích. Khi chiến thắng thì các song binh sẽ điên cuồng cướp bóc. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1272. mới một tháng có nhiều thế lực tông môn vô tận đại lục bị tông hãm. Vô Cực Tông, Thiên Linh Tông, Phá Hiểu Tông, Khởi Hàng Phái, Tử Cực Tông, Thiên Thú Tốc vân vân, những sơn môn đại tông môn nổi danh bắc vực trong một đêm bị san bằng, vô số cao thủ tử thương. Những siêu tông môn như Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông, Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong đều bị thế lực không có công kích quấy rầy. Các đại vực khác ngoài bắc vực cũng gặp tình huống tương tự. Loạn thế đã bắt đầu. Dân chúng lầm than. Sinh linh không bằng con chó. Máu chảy lai láng. Xác chất cao như núi. Tận thế đáng sợ hoàn toàn buông xuống. Cá sinh linh vô tận đại lục không ngờ tận ý không bắt nguồn từ thánh chiến nhân loại và yêu tộc mà là lực lượng đại lục vực ngoại giáng xuống. Mỗi khi người đời sau nhìn miêu tả đoạn ngày vực môn thứ nhất mở cửa trong sách vở như trông thấy loạn thế đúc bằng máu, xương, mạng người như cỏ rác, khắp nơi là chiến tranh, giết chóc. Trong thời gian ngắn cá thế lực trên vô tận đại lục bị tẩy trừ. Rất nhiều tông môn cổ xưa vì bị kẻ xâm nhập thần ăn đại lục tập kích trong một đêm bị nhổ tận gốc, truyền thừa đứt đoạn. Có nhiều thế lực cường đại có lịch sử lâu dài tuy thoát khỏi kiếp nạn nhưng tổn thất trầm trọng, khó thể hồi phục uy phong ngày xưa. Đây là loạn thế tối tăm ngô nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, khó thể miêu tả ra. Đương nhiên đối với nhiều kiêu hùng dã tâm bừng bừng thì nó càng như là thịnh thế. Khi trật tự cũ bị phá hư, hết thảy hỗn loạn, đạo đức sụp đổ trong lòng mọi người, thế giới hỗn loạn làm nhiều người thấy mờ mịt. Đám võ giả có thần thông đánh mất vinh diệu, chuyển biến từ người bảo vệ thành cướp giật. Ngày càng nhiều võ giả vì tự bảo vệ mình mà tập kết lại cùng đối kháng kẻ xâm nhập săn giết đến từ thần ăn đại lục. Theo thời gian trôi qua, các thế lực lớn nhỏ bắt đầu biến chất, bọn họ trở thành đại danh từ thế lực mới trên mặt đất. Vì bảo vệ mình, bọn họ cướp giật, khống chế vận mệnh của người khác. Vô số người không có tiếng tăm nổi bật trong thời loạn, bá chủ và cường giả mới sinh ra. Có lẽ trước đó bọn họ chỉ là đệ tử chi nhánh một vài tông môn, thành chủ khổ sở nhẫn nhịn trong thành thị, tiêu sư nhỏ trong tiêu cục, thứ tử địa vị thấp trong thế gia, thậm chí là ăn mày ven đường. Bởi vì cơ duyên xảo hợp bọn họ quật vùng lên, trông thấy hy vọng thay thế tông môn cổ xưa trở thành người viết thần thoại. Đối với đám xâm nhập thần ăn đại lục, dơ, dơ, quy, quy, a cơ biệt là song binh đoàn hùng tâm bừng bừng muốn cướp tài nguyên, bí tịch, tài phú, tài nguyên khoáng sản thi khi bọn họ gặp chống cự quyết tuyệt, trả giá nặng nề, tổn thất lớn bắt bổ nghĩ đến hợp tác với vài thế lực dân bản xứ vô tận đại lục. Thế là càng nhiều thế lực như măng mọc sau mưa nhú lên. Các thế lực lớn nhỏ chinh phạt, giết nhau, thế giới bị bóng tối bao trùm, mây đen tà ác che lấp bầu trời. Trong thời gian ngắn Tuyết Châu có mấy trăm thế lực lớn nhỏ, tình hình bắc vực càng thêm hỗn loạn. Không hiểu sao bắc vực Huyền Xương Thần Cung không phái cao thủ trấn áp các phương nữa, không duy trì trật tự vốn có. Nghe nói từng có song binh đoàn lớn của thần An Đại Lục vây công Thánh Sơn Huyền Xương Thần Cung nhưng bị chủ mới Huyền Xương Thần Cung giết hết. Từ sau trận chiến đó bắc vực Huyền Xương Thần Cung trong trạng thái phong núi, không can thiệp chuyện bên ngoài nữa. Tuần sát sử Huyền Xương Thần Cung chú đóng các nơi cũng rút về. Không còn Huyền Xương Thần Cung bảo vệ, các đại thế lực càng thêm điên cuồng. Dùng đầu tường biến ảo đại vương kỳ để hình dung bắc vực bây giờ là thích hợp nhất. Đối với Tuyết Châu, từ ngay chiếc chiến hạm đen to thứ nhất của Huyết Long song binh đoàn xuất hiện ý nghĩa tai nạn, chết chóc buông xuống. Nhiều người thói quen lấy được ít lợi từ hỗn loạn, nhiều võ giả có vũ khí và không bị trói buộc bắt đầu sống không ràng buộc. Các mục thiên sơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tê chém giết nhau, mỗi giây mỗi phút đổ máu. Trong loạn thế người bình thường vô tội trở thành người bị hại lớn nhất. Bọn họ ốm yếu, bơ vơ. Bọn họ từng được tông môn che chở, dù sống gian khổ nhưng không nguy hiểm sinh mạng. Giờ đây loạn thế đến, hở chút là gặp đồ sát hoặc bị bán như nô lệ đưa vào hầm đào khoáng, không bằng cả súc vật. Đại tông môn cũ của Tuyết Châu đã thành lịch sử. Các tông môn chạm nhật thành Thiên Âm Cốc, Minh Tâm Tông, Lôi Âm Phái trong thời gian ngắn biến mất hết. Chủ chạm nhật thành là Đao Khuyên Thành mang theo vài thân tín phá vòng vây vào ngày thành bị phá. Tông môn đao pháp có lịch sử mấy ngàn năm trong Tuyết Châu hóa thành tro tàn trong chiến hỏa. Minh Tâm Tông, Lôi Âm Phái càng thê thảm, hầu như không có người sống, nơi tông môn cư trú thành địa bàn của thế lực mới. Từng là đại tông môn Tuyết Châu, huy hoàng trở thành lịch sử. Bây giờ chỉ có ba tông môn với cách kỳ lạ may mắn tồn tại. Đầu tiên là Vẫn Kiếm Tông, tuy có truyền thuyết nói Đinh Hảo mang theo nguyên tông môn và tiên giới, sơn môn Vẫn Kiếm Tông từng là chỗ ai cũng được vào, nhưng từ khi hỗn loạn bộc phát, sơn môn trở thành cấm địa võ đạo Tuyết Châu. Từng có vô số thế lực lớn nhỏ định chiếm cứ sơn môn, từng của thế lực số một võ đạo Tuyết Châu xây dựng, nhưng cuối cùng tay trắng quay về. Dù là thế lực bản địa mới nhú hay kẻ xâm nhập thần ăn đại lục, ai dám vào phạm vi trăm thước sơn môn Vẫn Kiếm Tông là sẽ bị công kích sấm sét. Đồn rằng trong sơn môn có một vị cường giả cảnh giới chí tôn bảo vệ Vẫn Kiếm Tông, không ai dám trêu vào. Có vô số bình dân, người thường chạy vào Vẫn Kiếm Sơn mạch hy vọng được che chở cường giả chí tôn bí ẩn kia ngầm chấp nhận. Mới 2-3 tháng đã có ít nhất 500 vạn người đến Vẫn Kiếm Sơn mạch. Thế lực thứ hai còn tồn tại chính là Thanh Bình Học Viện. Thanh Bình Học Viện từng một lần làm bá chủ võ đạo Tuyết Châu, khi Đinh Hảo nổi lên thì thay đổi môn phong thành thánh địa võ đạo thứ hai trong lòng người trẻ tuổi Tuyết Châu, chỉ sau Vẫn Kiếm Tông. Đặc biệt từ khi đám người Đinh Hảo, Lý Lan rời đi Thanh Bình Học Viện thành chỗ tụ tập vô số võ giả trẻ tuổi tài tuấn có thiên phú trong mấy năm của Tuyết Châu. Hỗn loạn bắt đầu, có người nhắm vào tông môn cổ xưa nổi tiếng quá nhiều này. Trong tàng kinh các Thanh Bình Học Viện cất nhiều bí tịch bảo điển, tích lũy nhiều năm có tài phú kích xù, đệ tử trẻ cũng là báu vật. Có thế lực mới tự xưng là Chư Thần Điện liên hợp một song binh đoàn thần ăn đại lục định tấn công Thanh Bình Học Viện. Tình huống hôm đó có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, mắt thấy Thanh Bình Học Viện sắp bị công phá, viện trưởng Khổng Diệp Nho Kỳ Anh Kỳ đã sẵn sàng tự sát theo học viện. Nhưng lúc đó từ trên trời rơi xuống mưa kiếm, sương đỏ tràn ngập. Chỉ mấy giây sau, cao thủ cường giả Chư Thần Điện, dòng binh đoàn bị giết hết. Từ nay về sau không thế lực nào dám đụng vào Thanh Bình Học Viện. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1273. Không ai biết là cường giả gì che chở Thanh Bình Học Viện, nhưng tuyệt đối là đẳng cấp chí tôn, bởi vì khi đó trong song binh đoàn có một cường giả cảnh giới bán thần cảnh chấn giữ, nhưng không có chút sức phản kháng đã bị giết. Tông môn cuối cùng tồn tại là thế lực Phật môn, Vô Niệm Phái. Vô Niệm Phái vốn không có thế lực đỉnh cao trong đại môn phái Tuyết Châu, nhưng nghe nói có cường giả đẳng cấp chí tôn của Tây Mạc Đại Lôi Âm tự giáng xuống chấn giữ Vô Niệm Phái. Trong phút chốc Vô Niệm Tuyết Sơn phòng thủ kiên cố. Trừ ba đại tông môn này ra, các thế lực vốn có trong Tuyết Châu bị xáo trộn, gặp kiếp nạn lớn. Hôm nay trời trong nắng ấm, khu vực Vẫn Kiếm Tông, các lều, nhà tranh dựng khắp nơi, khói bếp bay lên. Giờ đang là mùa xuân, Tuyết Châu vẫn hơi lạnh. Sau khi tuyết tan, nước sông tăng lên, dòng sông chảy xiết qua thảo nguyên lớn. Thảo nguyên mọc cỏ non mơ hồ, có dấu vết tuyết đọng chưa tan. Khắp nơi là nạn dân tị nạn. Tống Quang là một trong các nạn dân. Trước khi tai nạn xảy ra, Tống Quang mới có 6 tuổi, là nhi tử một nhà buôn bán nhỏ ven kính hồ. Phụ thân Tống Kỳ Giật có một tiệm nhỏ riêng trong chợ giao dịch kính hồ, miễn cưỡng đủ cho gia đình sống. Nhưng huyết long song binh đoàn tấn công chính hồ, chút tài sản nho nhỏ của Tống gia thành bọt nước. Tống Kỳ giật bị thương, phòng bị hủy, không nhà để về, gia đình ăn bữa đói bữa no, tình thế càng ngày càng gay go. Thế đạo rối loạn, cuối cùng chính hồ bị một thế lực mới hung ác chiếm cứ. Có ngày Tống Kỳ giật bị bắt đi tu sửa phòng ngự, vết thương trở nặng cộng thêm bị võ giả thế lực mới đánh thảm thương, cuối cùng tắt thở. Hai mẫu tử Tống Quang, Doãn Uyển Đồng nghe tin tức này như tiếng sét giữa trời xanh. Mất trụ cột trong nhà, hai mẫu tử thấy không sống nổi nữa. Lúc này Kính Hồ lại rơi vào chiến loạn, Doãn Uyển Đồng mang theo nhi tử Tống Quang chạy nạn qua muôn vàn khó khăn, mấy lần suýt bị giết, cuối cùng đến Vấn Kiếm Sơn Mạch. Có cường giả bí ẩn trong Vấn Kiếm Tông che chở, đây là khu vực an toàn duy nhất trong mấy ngàn dặm đối với đám bình dân. Mỗi ngày Tống Quang ngơ ngác nhìn hướng sơn môn Vấn Kiếm Tông. Tống Quang siết chặt nắm tay nhỏ, nói: "Mẫu thân, ta muốn lên núi. Nếu ta có thể bái vào môn hạ vị cường giả bí ẩn của Vấn Kiếm Tông thì nhất định sẽ báo thù được cho phụ thân." Doãn Uyển Đồng ôm nhi tử, gật đầu, nhưng nàng biết đó là điều không thể. Doãn Uyển Đồng nghe nói sơn môn Vấn Kiếm Tông đã đóng, dù là các cường giả võ đạo cũng không vào được, chứ nói gì người thường nhỏ yếu như bọn họ. Đường vào núi đã đứt, con chim còn không thể bay vào. Mấy ngày nay có nhiều người đến dưới núi thỉnh cầu bái sư học nghệ, có người quỳ 10 ngày 10 đêm bên tẩy kiếm trì. Nhưng cường giả bí ẩn trên núi không lộ mặt, không đáp lại chút nào, có thể thể thấy cường giả kia không muốn thu đồ đệ. Tống Quang bỗng lớn tiếng nói: "Mẫu thân nhìn kia, chỗ đó có ánh sáng." Bốn phía xôn xao, vô số nạn dân tụ tập lại lộ biểu tình kinh hoàng nhìn hướng Vấn Kiếm Sơn Mạch như thánh địa ở phía xa. Trên bầu trời Vấn Kiếm Sơn Mạch bỗng có đoàn sáng trắng khổng lồ hiện ra. Tư không bị ánh sáng trắng xé sách, mơ hồ thấy các bóng người. Có người hét to: "Là vực môn thần An Đại Lục. Mấy ngày nay dân chạy nạn thấy rất nhiều cảnh tượng như vậy, đám song binh đoàn săn giết từ khe hở không gian giáng xuống. Đám tạp chủng thần An Đại Lục muốn tấn công Vấn Kiếm Sơn Mạch sao? Làm sao đây? Vì đại nhân cường giả đó có thể chống đỡ được không?" Tim đám nạn dân treo cao, chỗ này là đất lành cuối cùng của bọn họ. Nếu đám tạp chủng thần An Đại Lục tấn công Vấn Kiếm Sơn Mạch thì bọn họ không còn hy vọng gì, chỉ có thể chờ bị tàn sát. "Thiên Dực ca, thật sự là ngươi sao?" Thiên Âm ngây ngốc nhìn thanh niên tuấn tú khóc sòng trước mắt mình, đầu óc nàng trống rỗng. Hình ảnh Thiên Âm chỉ thấy trong giấc mơ hàng đêm đột nhiên thành hiện thực, làm nàng ở gấp. Hình ảnh trước mắt sống cảnh trong mơ biết bao, nhưng mỗi lần Thiên Âm vui vẻ xông tới muốn ôm người đó thì bóng dáng Phương Thiên Dực sẽ vỡ ra. Thiên Âm sợ hãi không dám tiến lên. Phương Thiên Dực ngẩn ngơ. Dù Phương Thiên Dực là cường giả đỉnh cao có thể trấn áp khí vận một phương, tâm tình u vi tĩnh lặng như nước, nhưng thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong này gã vẫn kiềm không được sao động. Nước mắt chất chứa tình cảm trào ra hốc mắt. Phương Thiên Dực sống qua thời gian sống và chết tôi luyện, gã cho rằng mình mãi mãi không khóc nữa. Nhưng trước mặt Thiên Âm thì vách tường trong lòng gã, sự kiêu ngạo của gã chớp mắt tan rã. Nàng gầy đi, nàng tiểu tụy, thiếu nữ xinh đẹp ngày xưa rào rạt sức sống thanh xuân hiện lên trong đầu Phương Thiên Dực. Nữ nhân trước mặt gã gầy yếu nhiều, đôi mắt sáng ngời trong suốt chất chứa mệt mỏi. Thiên Âm. Phương Thiên Dực cúi đầu, khi ngẩng lên thì nước mắt không còn, gã mỉm cười từng bước đến gần. Phương Thiên Dực ôm chặt thiếu nữ Thiên Âm vào lòng. "Thiên Dực ca." Thiên Âm lẩm bẩm. "Thật sự là Thiên Dực ca sao?" Phương Thiên Dực gật đầu lia, cảm nhận ôn hương trong nực chân thật, không phải làm ông. Đám đệ tử Vấn Kiếm Tông Lý Y Nhược, Nhậm Tiêu Sao, Cuồng Đao Trương Phàm đứng một bên nhìn, mừng thay cho Thiên Âm. thật không ngờ bọn họ quay về Sơn Môn Vấn Kiếm Tông sẽ có việc vui như thế. Phương Thiên Dực sư huynh mất tích mấy năm xuất hiện trong Sơn Môn trống rỗng, giống như câu Bách Lý tìm hắn Thiên Bách Đồ, bỗng nhiên ngoái đầu người đã ở nơi ngọn đè leo lắc. Nên biết rằng trước đó Đinh Hảo động viên các loại lực lượng con đường tiêu hao nhiều nhân lực, vật lực, tài lực nhưng không tìm được Phương Thiên Dực. Mọi người sợ kích thích thiên âm, dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cho rằng Phương Thiên Dực đã chết. Không ngờ thiên tài kiếm đạo từng cùng Đinh Hảo được gọi là kiếm thuật song tuyệt của Thanh Sam Đông Viện xuất hiện trước mặt mọi người. Hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, không uổng công mấy năm nay thiên âm sư muội chảy nước mắt nhớ nhung. Vương Tuyệt Phong cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, Tiểu Dực ở đây sao?" Khi Phương Thiên Dực bước tới hành lễ thì Vương Tuyệt Phong nâng gã lên, vỗ mạnh vào vai gã. Vương Tuyệt Phong nói: "Ta đã nói rồi, người tốt không sống lâu, tai họa kéo ngàn năm. Tiểu tử nhà ngươi cũng độc lắm, sao chết dễ được?" Trán Phương Thiên Dực nổi gân xanh. Mọi người che mặt. Vương Sư Thúc quả nhiên vẫn phong cách cũ, khen người kiểu đặc biệt. Phương Sư Huynh, Thiên Dực Sư Huynh. Ha ha ha ha ha ha, tốt quá, Thiên Dực Huynh đã về. Rất nhiều đệ tử Thanh Sam Đông Viện ngày xưa vây quanh Phương Thiên Dực từng cùng nhau học nghệ khiến mọi người có tình cảm sâu đậm. Đệ tử quý đó nhờ có Đinh Hảo tồn tại nên rất đoàn kết. Phương Thiên Dực là một trong mấy nhân vật trung tâm Thanh Sam Đông Viện có quan hệ đặc biệt tốt với nhiều người. Lúc này thấy Phương Thiên Dực trở về, nhiều người chạy lại ôm gã. Là nam nhi nhưng mọi người khóc vì kích động. Vẫn kiếm tông xảy ra quá nhiều chuyện, vì kinh nghiệm đó mà họ càng quý trọng tình nghĩa sư môn hơn. Tình huống rất cảm động. Mọi người bỗng tách ra một con đường. Phương Thiên Dực ngoái đầu lại, thấy người mặc áo xanh tươi cười nhìn mình. Đinh sư huynh. Phương Thiên Dực kích động chạy lại ôm chặt Đinh Hảo. Tình cảm giữa nam nhân biểu hiện rõ ràng vào lúc này. Nam nhân áo xanh trước mắt vừa là thầy vừa là bạn của Phương Thiên Dực, là người ảnh hưởng lớn nhất đến đời võ giả của gã, là người gã tin tưởng, dựa dẫm suốt đời. Đinh Hảo mỉm cười nói: "Về là tốt rồi." Hốc mắt Đinh Hảo ướt nước, nói: "Ta biết ngay ngươi sẽ về. Mấy năm nay đi đâu?" Làm mọi người rất lo lắng. Khiến thiên âm sư muội xinh đẹp của chúng ta chảy cả nước mắt vì ngươi. Tiểu tử, nếu ngươi về muộn một chút có lẽ thiên âm sư muội đã bị người cướp mất. Phương Thiên Dực cười hì hì, gãi đầu. Một thanh âm dịu dàng chân chất vang lên. Đây là động tác của ta, bị ngươi bắt trước rồi. Phương Thiên Dực vụt ngoái đầu trông thấy hai người cười đứng sau lưng mình. Phương Thiên Dực cười phá lên, bỗng nhào qua ôm chặt hai người, lắc mạnh. Phương Thiên Dực cười to bảo: "Hai tiểu tử này, sao giờ mới đi ra?" Hai người bị Phương Thiên Dực lắc đến đầu váng mắt hoa chính là thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất. Nhóm bốn người Thanh Sam Đông Viện trải qua nhiều chuyện, từ đệ tử ký sanh tầng chót nhất bắt đầu phấn đấu. Lần đầu tiên gặp mặt không đánh không quen biết nhưng đến cuối cùng là bằng hữu chi tâm nhất. Chỉ có cùng nhau trải qua ngày tháng sống chết mới hiểu bốn người Đinh Hảo, Cuồng Đao Trương Phàm, Phương Thiên Dực, Vương Tiểu Thất an toàn đứng chung một chỗ như bây giờ là đáng quý biết bao. Mọi người hỏi han, Phương Thiên Dực kể lại chuyện mình trải qua. Nói vậy là ngươi rớt xuống địa huyệt Thâm Uyên sau núi bởi vì cơ duyên xảo hợp bi long khí cực độ bùng phát xé sách hư không đưa thẳng đến thần an đại lục. Đinh Hảo gật gù, đây là giải thích duy nhất, gần giống với suy đoán của hắn. Mấy ngày nay Phương Thiên Dực tìm hiểu nhiều chuyện xảy ra sau khi gã rời khỏi Vấn Kiếm Tông trò chuyện với mọi người một lúc mới biết cái gọi là tiên giới chính là thần an đại lục. Phương Thiên Dực nói, sau khi ta đến thần an đại lục phát hiện thực lực của mình tăng siêu nhanh nghe sợ người. Mới đầu ta cho rằng thần an đại lục là tiên giới chẳng qua bị nhốt ở chỗ kỳ dị. Mãi khi đến cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch, ta được truyền thừa 3.000 tuyệt kiếm của sư tôn và công lực ẩn chứa bên trong nên phá giam cầm cơ hơn y a ra. 3.000 tuyệt kiếm, đó là tuyệt học của tiền bối Thạch Nhất Hoàng, thì ra ngươi có được nó. Đinh Hảo rất ngạc nhiên, khi đó nhiều người muốn tìm 3.000 tuyệt kiếm, ai ngờ rơi vào tay Phương Thiên Dực. Năm xưa Thạch Nhất Hoàng được gọi là vua kiếm đạo, ngang ngửa với Song Kiêu thần Phương Đông, là thiên tài tuyệt thế đại lục Phương Đông, truyền thừa bí ẩn, không ai biết lai lịch sư thừa. Thạch Nhất Hoàng là một truyền kỳ, tuyệt học 3.000 tuyệt kiếm hiển hách một thời. Một mình tam thiên tuyệt kiếm Thạch Nhất Hoàng đã là thế lực bất hủ, các tôn môn không dám trêu vào. Phương Thiên Dực được tuyển thừa 3.000 tuyệt kiếm đúng là cơ duyên muôn thuở. Phương Thiên Dực than thở. Sau này ta có đi Thạch Truy Thành, bị cuốn vào thần điện Hoàng Kim tranh giành thuốc dẫn tiên dược, tiên khí. Tiếc rằng ta không hiểu nhiều về thế giới kia, không được cơ duyên. Vực môn mới xuất hiện, ta biết tin vô tận đại lục nên lẫn vào dòng binh, khó khăn lắm mới trở lại Vân Kiếm Sơn Mạch, lại biết được các ngươi đều đi tiên giới. Phương Thiên Dực vốn tưởng rằng ngày gặp lại rất xa xôi, ai ngờ đến nhanh như vậy. Mọi người nghe kinh tâm động phách. Đinh Hảo nhớ lúc trong thần điện Hoàng Kim, màn hình thủy tinh chính giữa đại điện có chiếu hình Phương Thiên Dực đổi dạng, tiếc rằng hắn không nhận ra. Đinh Hảo không ngờ thực lực của Phương Thiên Dực tăng trưởng mau đến thế, gã gần như là chí tôn. Sau khi Phương Thiên Dực vào thần an đại lục luôn bị nhốt trong một bí cảnh không thoát ra được, mỗi ngày chỉ có thể tu luyện. Sau này Phương Thiên Dực được thần thông 3.000 tuyệt kiếm mới thoát khỏi. Hèn gì Phương Thiên Dực không hiểu rõ về thần an đại lục, không biết chỗ đó là tiên giới mà người vô tận đại lục hay đồn. Nếu không thì Phương Thiên Dực sẽ lợi dụng vực môn mới khổng lồ mới quay về thần an đại lục tìm đám Đinh Hảo, đệ tử Vẫn Kiếm Tông. Cuồng Đao Trương Phàm vui vẻ cười nói: lần này tốt rồi, huynh đệ chúng ta lại tụ họp trấn hưng tông môn. Tâm tính Cuồng Đao Trương Phàm đơn thuần, không ham muốn gì. Tuy nhiên thấy Phương Thiên Dực về khiến Cuồng Đao Trương Phàm mừng rỡ ra mặt. Phương Thiên Dực gật đầu, hưng phấn hỏi: đúng vậy, rốt cuộc chờ đám người Đinh sư huyên trở về có thể thoải mái hoạt động. Phương Thiên Dực ngẩng đầu thấy Tạ Giải Ngữ đứng sau lưng Đinh Hảo không xa, chắp tay chào hỏi: Tạ sư tỷ. Tạ Giải Ngữ cười cười gật đầu: nhưng thế út Tuyết Châu gần đây không quá tốt. Phương Thiên Dực giới thiệu thế cuộc Tuyết Châu Bắc Vực cho mọi người nghe. Đám người rất giật mình kêu lên: đã rối loạn như vậy. Vực môn mới khổng lồ mới này năng lực truyền tống có hạn, không thể đưa nhiều song binh thần an đại lục đến đây, vậy mà trong thời gian ngắn đã khiến nguyên vô tận đại lục rơi vào hỗn loạn tối tăm. Phương Thiên Dực nói: đáng hận nhất là đám võ giả bại hoại cấu kết với song binh ngoài địa lục tàn sát đồng bào. Một số tôn môn nổi tiếng lâu năm hoàn toàn thành phụ thuộc của song binh đoàn, bọn họ đã mất vinh diệu võ giả bảo vệ chủng tộc, xa đọa không thuốc cứu chữa. Đinh Hảo nghe Phương Thiên Dực nói xong dứt khoát quyết định: trấn áp Tuyết Châu trước rồi khuyết trương Bắc Vực, không thể để nó tiếp tục loạn. Lý Lan không trở về vô tận đại lục, nàng ở lại thần an đại lục quản lý sơn môn tạo hóa, thể tu hãn hải xâm lâm. Cho nên mọi chuyện trong Vẫn Kiếm Tông tạm thời Đinh Hảo do toàn quyền phụ trách chỉ huy. Mọi người đồng ý quyết định của Đinh Hảo. Dàn xếp xong tông môn đã mở sơn môn ra cho mọi người biết chúng ta trở về. Đinh Hảo cười nói: truyền tin liên lạc với minh hữu trước kia, chia nhau hành động. Phải thanh trừ các thế lực tội ác chồng chất trong Tuyết Châu. Vương Tuyệt Phong cười hưng phấn hỏi: tốt, sớm nên hoạt động thân thể. Cuồng Đao Trương Phàm nói: ta về Bách Man Sơn nhìn xem. Lý Vân Kỳ nói: ta đi Thanh Giang Trấn. Đinh Hảo định nói gì thì có lông phượng xẹt qua không trung. Tạ Giải Ngư biến sắc mặt nói: Tiên Hoàng cung báo tin gấp, Hảo ca ca, ta đi về nhìn xem. Đinh Hảo gật đầu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1274. Đinh Hảo hơi lo lắng nói: Ta đi theo nàng. Tiên Hoàng Cung là thế lực không nhỏ trong Bắc Vực, mấy năm nay có xu hướng đối kháng cùng Yêu Thần Cung, thế lực số một yêu tộc Bắc Vực ngày xưa. Tiên Hoàng Cung phát ra tín hiệu cảnh báo chứng minh thế lực kẻ thù không yếu. Không sao. Tạ Giải Ngư mỉm cười nói: Chỉ là tín hiệu cảnh báo sơ giai, chắc vòng ngoài Tiên Hoàng Cung gặp nguy hiểm, một mình ta có thể giải quyết. Hảo ca ca ở đây sắp xếp chuyện trong tông đi. Tạ Giải Ngư nói xong bay lên cao, biến thành luồng sáng khuất xa phía chân trời. Đinh Hảo đành phải ở lại Vẫn Kiếm Sơn mạch. Thực lực của Tạ Giải Ngư qua cơ hơ u e nơ đi thần ăn đại lục đã tăng cao, có thể đối kháng với chí tôn thần cảnh, chắc nàng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đinh Hảo quan tâm bị loạn. Đám người Vẫn Kiếm Tông trở về, trừ mấy ngàn đệ tử tinh nhuệ sàn lọc ra còn có một ngàn thể tu hãn hải xâm lâm, đều là cường giả thiên tôn cận vệ doanh. Cộng thêm đám cường giả đỉnh cao như Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm, Đinh Hảo, đây là lực lượng rất mạnh, so sánh với nhiều tông môn nổi danh lâu năm trong Bắc Vực không chút kém cạnh. Đinh Hảo tin tưởng có thể quét sạch Tuyết Châu trong vòng 3 ngày sau đó tiến quân Bắc Vực. Các đợt sắp xếp đâu vào đấy. Vụ việc cụ thể do đám danh nhân tông môn Vương Tuyệt Phong phụ trách. Nhóm Đinh Hảo, Phương Thiên Dực, Lý Y Nhược, Bắc Vực đi tới vách núi khô rác ngày xưa sau tông môn. Đinh Hảo muốn xem đạo tiên môn bên dưới địa huyệt thâm uyên có thay đổi gì không. Chớp mắt vách vực sau núi đã ngay trước mặt đám người Đinh Hảo, Phương Thiên Dực, Lý Y Nhược, Bắc Vực. Vách núi ngày xưa treo leo giờ bị đào thành cái hầm lớn, từ trên cao nhìn xuống như lòng chảo. Mép vách vực còn có bậc thang thềm đá kéo dài xuống. Vách đá có màu tím nhạt, hiển nhiên bị long khí màu tím nhiễm, nhưng vì thiếu thời gian nên chưa hoàn toàn chuyển hóa thành huyền tinh thạch màu tím. Đinh Hảo đứng bên vách núi nhìn xem. Long khí màu tím đã biến ma. Long khí màu tím ngày xưa rồi rào giờ mỏng mảnh như khói bếp dưới ánh hoàng hôn. Mạch khoáng huyền tinh thạch tím to lớn đã bị đào sống, không còn bao nhiêu. Đá bên dưới vỡ vụn thiếu thốn, không có cọng cỏ. Địa huyệt thâm uyên như vùng đất chết. Ngữ điệu Phương Thiên Dực cứng ngắc nói: Chắc chắn mạch khoáng bị đám tông môn Tình Xuyên Điện đào sống. Hừ, sớm muộn gì sẽ khiến chúng phun ra tất cả những gì đã ăn. Lúc trước Phương Thiên Dực định một mình đi Tình Xuyên Điện kiếm tiền lời, nhưng vì thế cục hỗn loạn gã không rảnh rang. Bây giờ đám người Đinh Hảo trở về, tuyệt đối không tha cho kẻ thù nhiều năm này. Vương Tiểu Thất cười gian nói: Tiểu tử vẫn nóng nảy như vậy, khoan nghĩ mấy chuyện báo thù, đánh giết gì, tâm sự với Thiên Âm sư muội là hơn. Người ta là địa mỹ nữ thiên kiều bá mị chờ ngươi nhiều năm, ngươi không biết bồi thường người ta. Phương Thiên Dực chừng Vương Tiểu Thất, bất đắc dĩ không làm gì được tên này. Đinh Hảo nói: Chúng ta xuống dưới nhìn xem. Đinh Hảo lao xuống địa huyệt thâm uyên, mấy người khác theo sau. Đinh Hảo, Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm, Lý Y Nhược, Vương Tiểu Thất đều là người tài giỏi, tốc độ rơi siêu nhanh. Chớp mắt đám người Đinh Hảo, Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm, Lý Y Nhược, Vương Tiểu Thất đã rơi xuống gần vạn thước. Đá màu tím xung quanh càng lúc càng đậm đặc, bên ton ẩn chứa nhiều linh khí. Mạch khoáng huyền tinh thạch tím chỗ này còn sót lại chút ít, bởi vì càng đi xuống thì long khí màu tím bắn ngược càng mạnh. Chắc các đại môn phái không thể khai thác quy mô sâu dưới địa huyệt thâm uyên nên để lại chút huyền tinh thạch tím. xuống chút nữa là tận cùng địa huyệt thâm uyên. Đinh Hảo bùng phát lực lượng cường đại áp chế long khí màu tím đẩy ngược. Cuối cùng đám người Đinh Hảo, Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm, Lý Y Nhược, Vương Tiểu Thất đáp xuống đáy địa huyệt thâm uyên, long khí màu tím nơi đây cực kỳ đậm đặc. Không khiến biến thành sương mù tím, mặt đất bóng loáng như gương. Chính giữa không gian có thể thấy sáu cửa đá cổ xưa tang thương đứng sừng sững, long khí màu tím đậm đặc tràn ra từ khe hở cửa đá. Phương Thiên Dực chợt nhớ điều gì, lớn tiếng nói. Chính là chỗ này. Ta đến Thần An Đại Lục được là vì lúc lấy quặng xâm nhập quá sâu, không hiểu sao rớt xuống dưới. Lạ là lúc đó long khí màu tím không đẩy ta lên được. Khi đó Phương Thiên Dực bị người Liệt Thiên Kiếm Tông buộc lấy quăng trượt chân té xuống mãi đến đáy địa huyệt thâm uyên, rơi vào đống xác ngàn vạn năm. May mắn Phương Thiên Dực không té chết nhưng bị thương nặng, đầu óc mơ hồ trông thấy đạo tiên môn. Khi đó có một luồng sáng trắng bắn ra từ một trong sáu đạo tiên môn sinh lực, chớp mắt hút ta đống xác tích lũy nhiều năm dưới đáy địa huyệt thâm uyên vào trong. Phương Thiên Dực nhớ đến còn thấy sợ, nói: khi ta tỉnh dậy thì đã đến đất cấm Thần An Đại Lục. Đám người Đinh Hảo, Cuồng Đao Trương Phàm, Lý Y Nhược, Vương Tiểu Thất kinh hoàng nghe Phương Thiên Dực kể. Cái gì? Một trong sáu đạo tiên môn từng mở ra. Phương Thiên Dực bị truyền tống đến Thần An Đại Lục chẳng lẽ là vì đạo tiên môn là cánh cửa truyền tống liên kết với Thần An Đại Lục? Đinh Hảo lắc đầu, hắn cảm thấy vụ việc sẽ không đơn giản như vậy. Mọi thứ ở đây hầu như không có gì thay đổi. Đinh Hảo quan sát kỹ, phát hiện so với lần đầu xuống thì đáy địa huyệt thâm uyên không có gì thay đổi. Đinh Hảo đang định tới gần đạo tiên môn bỗng nhiên nhíu mày, cười lạnh một tiếng. Đinh Hảo vươn ngón trỏ vẽ một chữ Hán, phá thật to trong không trung. Chữ vàng nóng cháy như vật hữu hình ngưng tụ trong không trung, dây sau thành hoa văn minh văn rậm rạp khuyết tán khắp đáy địa huyệt thâm uyên. Bốn phía nổ ầm ầm, trận pháp minh văn ẩn giấu trong không trung lộ ra. Đám người Cuồng Đao Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực, Lý Y Nhược giật nảy mình. Không ngờ chỗ này ẩn giấu nhiều trận pháp như vậy, chắc là đẳng cấp chí tôn bày ra. Trận pháp minh văn che giấu rất xảo diệu, đám người Cuồng Đao Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực, Lý Y Nhược không nhận ra. Phương Thiên Dực nhìn trận pháp minh văn, tim đập nhanh. Phương Thiên Dực vốn tưởng gặp kỳ ngộ trong Thần An Đại Lục, được truyền thừa 3.000 tuyệt kiếm, thực lực tăng vọt là thoải mái không gặp địch thủ trong Vô Tận Đại Lục. Phương Thiên Dực không ngờ Đinh Sư Huyên tiến bộ không chậm hơn gã, giơ tay nhấc chân dễ dàng phá vỡ trận pháp minh văn cường giả thần cảnh bày ra. Chắc đây là trận pháp cường giả các tông môn Tình Xuyên Điện để lại. Đinh Hảo cảm ứng được hơi thở quen thuộc, là đặc điểm công pháp của Tình Xuyên Điện. Sau khi đám người Đinh Hảo, đệ tử Vẫn Kiếm Tông rời đi, Tình Xuyên Điện phái cường giả thần cảnh đến tìm kiếm, phát hiện ra đạo tiên môn, tiếc rằng không thu hoạch được gì. Sau này cường giả thần cảnh để lại trận pháp minh văn luôn giám sát đáy địa huyệt thâm uyên, một khi có gì thay đổi thì Tình Xuyên Điện sẽ phát hiện được ngay. Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1275. Trừ trận pháp minh văn ẩn chứa hơi thở công pháp Tình Xuyên Điện ra, còn có mấy chục trận pháp minh văn bí ẩn siêu cường đại khác, có lẽ là cường giả thần cảnh bắc vực đại lực khác làm ra. Mục đích của bọn họ giống y như Tình Xuyên Điện, là để giám sát nơi này. 3.000 tuyệt kiếm rất bí ẩn, chứa bí mật người bình thường khó thể tưởng tượng, càng có ý nghĩa siêu phàm với cường giả thần cảnh. Tiếc rằng dù là cường giả thần cảnh cũng không thể dòm ngó bí mật đằng sau đạo tiên môn, càng không thể mở nó ra, nên đành dùng cách này chờ đợi. Đinh Hảo thi triển thủ đoạn sấm sét, hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chỉ điểm hắn phá hủy hết trận pháp minh văn các cường giả thần cảnh để lại. Nơi này là Vẫn Kiếm Tông, làm sao Đinh Hạo chịu cho các cường giả thần cảnh để trận pháp minh văn giám thị? Vẫn Kiếm Tông bây giờ không cần e sợ bất cứ người nào. Làm xong tất cả, đám người Đinh Hạo, Vương Tiểu Thất, Cuồng Đao Trương Phàm, Phương Thiên Dực, Lý Y Nhược chậm rãi đi tới trước một trong sáu đạo tiên môn. Trừ Đinh Hạo, Phương Thiên Dực ra nhóm Vương Tiểu Thất, Cuồng Đao Trương Phàm, Lý Y Nhược lần đầu tiên đến đây. Bọn họ nhìn sáu cửa đá cổ xưa tang thương ẩm chứa hơi thở hỗn độn tặc lưới lấy làm lạ. Thực lực của đám người Đinh Hạo, Vương Tiểu Thất, Cuồng Đao Trương Phàm, Phương Thiên Dực, Lý Y Nhược không thấp nên nhìn ra ngay sáu cánh cửa đá bất phàm. Đinh Hạo quan sát kỹ, so với lần trước thì chỗ này không có thay đổi gì. Sáu cánh cửa đá cổ xưa vẫn đứng yên tại đó, không cửa loang lổ dấu vết như vằn nước xâm thực, tang thương như thể năm tháng hồng hoang chảy ngàn vạn năm qua cửa đá. Khi Đinh Hạo nhìn khe cửa thì tim đập nhanh. Đinh Hạo ngạc nhiên phát hiện khe hở cánh cửa lớn hơn trước. Khe hở cánh cửa đạo tiên môn rộng khoảng mấy ly so với hai lần trước Đinh Hạo đến, tuy khác biệt rất nhỏ nhưng ánh mắt hắn rất sắc bén, nhận ra ngay là đạo tiên môn tự mở hay bị người dùng thần thông mở ra. Biến đổi này có ý nghĩa gì? Đinh Hạo tạm thời không thể chắc chắn điều gì. Đinh Hạo thử phát thần thức đến gần cánh cửa đá. Bây giờ thần thức của Đinh Hạo đã là cảnh giới tinh vân, một ý niệm sinh vòng xoáy tinh vân cô đọng thần thức cường đại hùng dũng trào ra tràn ngập khắp không gian. Đinh Hạo mừng rỡ phát hiện lần này cửa đá không bài xích thần thức của hắn như trước, hơi dùng sức một chút có thể phủ lên tầng ngoài cánh cửa. Nhưng rất nhanh Đinh Hạo ngây người. Bởi vì thần thức T, S, U, E, N tin về trước mắt K, O, cơ thứ gì như không gian hư vô. Thần thức không cảm ứng cửa đá tồn tại, nhưng vấn đề là con mắt Đinh Hạo rõ ràng trông thấy sáu đạo tiên môn. Điều này quá khó tin. Nên biết rằng với cường giả thật sự có lúc thần thức tiếp xúc tất cả còn chân thật hơn là mắt thấy, tức là hay sáu cửa đá này không tồn tại, Đinh Hạo thấy ảo giác. Nhưng là loại ảo giác gì lừa được mắt của Đinh Hạo, Phương Thiên Dực? Đinh Hạo rất hoảng hốt. Đinh Hạo nhắm mắt lại không nhìn cửa đá nữa, dùng thần thức cảm ứng cẩn thận. Đinh Hạo lộ biểu tình sửng sốt, hắn khẳng định vị trí đạo tiên môn là hư vô to lớn. Chẳng những không có cột đá, không có cả bình chứng hư không, là vô hoàn toàn tựa như cảm bấy kỳ gì bên trong không tồn tại thứ gì. Khi Đinh Hạo định quan sát sâu hơn thì phát hiện có lực lượng quái gì ngăn cách thần thức, không thể T-I-N-E thêm. Đinh Hạo mở mắt ra. Khe hở đạo tiên môn biến càng to nhưng long khí màu tím trở nên mỏng manh, đây là bởi vì lực lượng trong đó đã phát ra hết hay có biến đổi gì. Đinh Hạo có sự cảm con đường càng khủng bố hơn vực môn mới khổng lồ mới đang mở ra. Đằng sau đạo tiên môn có một thế giới khó thể tưởng tượng. Không nhìn ra cái gì, chúng ta rời đi trước đi. Đinh Hạo đặt trận pháp minh văn dưới đáy địa huyệt thâm uyên giám thị chỗ này cùng đám người Phương Thiên Dực, Vương Tiểu Thất, Cuồng Đao Trương Phàm, Lý Y Nhược rời đi. Đó là gì? Tống Quang ngơ ngác nhìn Vẫn Kiếm Sơn mạch phía xa có từng luồng sáng từ sơn môn lan tràn ra ngoài. Sơn môn Vẫn Kiếm Tông im lặng hơn tháng rốt cuộc có biến đổi. Nhớ đến tình huống lạ trên bầu trời thời gian trước, trái tim nhiều nạn dân treo cao. Có người nhận ra điều gì, giống to. Sơn môn Vẫn Kiếm Tông mở. Sơn môn mở nhưng không biết vì nguyên nhân gì, không biết ai đi xuống sơn môn. Nhiều người căng thẳng, có kẻ thụt lùi lại. Bởi vì bọn họ nhớ đến lúc trước thấy bầu trời xé sách cường giả thần an đại lục giáng xuống Vẫn Kiếm Sơn mạch. Mọi người cho rằng kẻ xâm nhập thần an đại lục đã đánh bại cường giả bí ẩn trên núi bắt đầu tàn sát nạn dân dưới núi. cảm xúc tương tự lan tràn trong đám đông, nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ vùng đất lành cuối cùng trong Tuyết Châu, khu vực duy nhất cho kẻ yếu tội nghiệp nương náu cũng sụp đổ sao? Từ nay bọn họ còn chỗ nào để cư ngụ? Không lẽ vận mệnh chết thảm là không thể cưỡng lại sao? Chính lúc này, Tống Quang nhìn chằm chằm phương xa. Mẫu thân, hình như không phải ác ma thần An Đại Lục. Mẫu thân nhìn xem, hình như bọn họ là người của Vấn Kiếm Tông. Sơn môn mở rộng, có thanh niên mặc trang phục phong cách Vô Tận Đại Lục đi xuống núi. Trong đám đông có võ giả kích động hét to. Là người Vấn Kiếm Tông, không phải ác ma thần An Đại Lục, là người Vấn Kiếm Tông xuống núi. Người O, Dơ, Dơ, Quy, Quy, Sơ nhận ra thân phận đám người xuống núi mặc trang phục đệ tử Vấn Kiếm Tông. Là Vấn Kiếm Tông. Ha ha ha ha ha ha, không cần chạy nữa, chúng ta được cứu rồi. Mọi người hò reo. Ha ha ha ha ha ha, các đại nhân Vấn Kiếm Tông rốt cuộc xuống núi chắc chắn là cảm động vì sự thành kính của chúng ta, bọn họ tới cứu chúng ta. Có người nghi hoặc hỏi. Nhưng chẳng phải Vấn Kiếm Tông đã thăng lên tiên giới rồi sao? Võ giả lúc đầu hét to mừng rỡ như điên đột nhiên hiểu ra. Ta biết rồi, dị tượng trên bầu trời trước đó là các đại nhân trở về từ tiên giới, bọn họ trở lại. Ba chữ Vấn Kiếm Tông có ma lực kỳ lạ với người Tuyết Châu. Danh tiếng của Vấn Kiếm Tông siêu tốt, đặc biệt từ đám người Lý Kiếm Ý, khí thanh sam bắt đầu. Vấn Kiếm Tông luôn là tượng trưng đối kháng yêu ma, bảo hộ bình dân. Sau này đám người Đinh Hảo nổi bật, thực lực Vấn Kiếm Tông tăng vọt. Đinh Hảo bố võ thiên hạ, trở thành thánh nhân trong lòng vô số người. Tiếng thơm Vấn Kiếm Tông truyền khắp thiên hạ. Trong thời gian hỗn loạn này, nhiều người đều nghĩ nếu Vấn Kiếm Tông không bị các đại thế lực Ám Hương Thiên Phong, Tình Xuyên Điện buộc rời đi thì sẽ như mọi khi, bọn họ dốc sức bảo vệ người nghèo kẻ yếu. Có tông môn mạnh mẽ mà nhân từ như Vấn Kiếm Tông chấn giữ thì Tuyết Châu đã không rối loạn như bây giờ. Nghĩ đến đây, vô số người hận các tông môn Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong ngứa răng. Vô số người Tuyết Châu tin cậy Vấn Kiếm Tông như với người thân của mình. Tiếc rằng đệ tử Vấn Kiếm Tông biến mất quá lâu trong mảnh đất Tuyết Châu. Thật lâu không có các kiếm sĩ trẻ nho nhã lễ độ, trang nhã hiền lành thượng hành trượng nghĩa. Vô số người nhớ lại đoạn quá khứ huy hoàng cũ. Trong tâm tình này, người Tuyết Châu bỗng thấy đệ tử Vấn Kiếm Tông xuất hiện, cảm giác kích động đến điên cuồng là hợp lý. Trong vô số cặp mắt nhìn chăm chú, 40 đệ tử Vấn Kiếm Tông trẻ đi tới khu đàn sân. 40 đệ tử Vấn Kiếm Tông trẻ chưa kịp nói gì thì tiếng hò reo ầm ầm đã bao phủ bọn họ. Tình cảnh này như chúa cứu thế xuất hiện. 40 đệ tử Vấn Kiếm Tông trẻ đều là thanh niên khoảng 20 tuổi, gặp trường hợp này thấy kinh ngạc, kích động, tự hào. Đây là vinh diệu Vấn Kiếm Tông tích lũy mấy trăm năm, là trách nhiệm nặng chiếu động lực cho bọn họ. Một lão nhân tóc trắng xóa run rẩy hỏi: xin hồi Vấn Kiếm Tông. Đinh, Đinh thần tiên trở lại rồi sao? Lão nhân tóc trắng xóa là người hâm mộ cuồng nhiệt của Đinh Hảo. Tuy rằng đã tuổi già sức yếu, không thể tu luyện nhưng không ngại lão hướng tới võ đạo. Không biết bao nhiêu lần lão nhân tóc trắng xóa kể chuyện Đinh Hảo thánh nhân Tuyết Châu cho co nơ cơ hơn a u nghe. Tiếc rằng con cháu của lão nhân tóc trắng xóa đã chết thảm trong cuộc hỗn loạn. Nhiều người giống như lão nhân tóc trắng xóa hồi hộp nhìn đám thanh niên đệ tử Vấn Kiếm Tông. Thanh niên đệ tử Vấn Kiếm Tông dẫn đầu mỉm cười nói: dĩ nhiên là Đinh sư thúc tổ đã về. Thanh niên đệ tử Vấn Kiếm Tông dẫn đầu chưa nói xong đã bị tiếng hò reo điếc tai lấn át, mắt nhiều người sáng như đèn pha. Thanh niên đệ tử Vấn Kiếm Tông dẫn đầu ngừng một lúc mới cao giọng quát: Đinh sư thúc tổ đã truyền lệnh mở rộng sơn môn. Bắt đầu từ hôm nay Vấn Kiếm Tông lại thu đồ đệ, rất nhanh tông môn sẽ phát lương thực. Mọi người yên tâm đi, Vấn Kiếm Tông quay về sẽ như trước kia che chở nhân tộc Tuyết Châu. Khu nạn dân xôi trào. rốt cuộc hy vọng buông xuống. Bách Man Sơn. Đây là một tòa sơn mạch nguy hiểm nằm ở Nam Bộ Tuyết Châu, núi non trùng điệp trùng, đá núi lởm chởm, đường treo leo, nhiều dã thú ẩn hiện, bị gọi là vùng đất dã man. Cho nên ngọn núi mới có tên là Bách Man Sơn. Xung quanh Bách Man Sơn từng rải rác các cứ điểm nhân loại, trong đó nhiều thợ săn nhất. Bởi vì ngọn núi thiếu linh khí nên khu vực này ít có yêu ma, ít có tông môn võ đạo, nhân loại an toàn cư ngụ, sống bằng nghề săn thú. Trong dãy núi này tuy đời đời sống cực khổ nhưng không dứt hương khói. Bây giờ loạn thế đã đến, một số tiểu thế lực đấu thua chạy vào vùng núi này. Trong thời gian này vô số thợ săn chỗ cư trú nhân loại bị đồ sát. Có chi nhánh song binh đoàn thần ăn đại lục tới phát hiện không có tài nguyên, thần tàng gì để cướp thì lấy giết người làm vui. Khu vực cổ xưa này rốt cuộc không thể thoát khỏi thảm kịch đẫm máu. Trong một khu vực hình vòng cung phía bắc bộ Bách Man Sơn có một bộ lạc thợ săn tên là Hữu Tuyết. Hữu Tuyết bộ lạc là một bộ lạc nhỏ, trong thời gian dài không nghe tên tuổi, chỉ cắt hơn a o nơ gơ trăm người. Hữu Tuyết bộ lạc lặng lẽ như châu ăn cỏ sinh hoạt tại khu đất hết đời này tới đời khác. Mãi đến 3-4 năm trước, trong bộ lạc đi ra một thiếu niên thợ săn nhị lực phi thường bái vào Vấn Kiếm Tông, nổi danh như cồn, có sức ảnh hưởng lớn trong Tuyết Châu. Không ai không biết cái tên Cuồng Đao Trương Phàm, Hữu Tuyết bộ lạc cũng nhờ Trương Phàm mà nổi tiếng. Tiếc rằng Vấn Kiếm Tông rời đi, huy hoàng Hữu Tuyết bộ lạc cũng dần tắt. Thời đại hỗn loạn đến khiến Hữu Tuyết bộ lạc rơi vào đường cùng. Hôm nay tai nạn buông xuống. Một tiểu đội song binh thần an đại lục phát hiện chỗ ở tạm của Hữu Tuyết bộ lạc, như chó điên sói hoang ùa vào công kích. Trước mắt có mấy chục thợ săn bị vô tình chém giết. Gần trăm người Hữu Tuyết bộ lạc bị dồn vào quảng trường nhỏ, nhìn kẻ thù hung tàn đến gần, không thể giãy xua chống cự. T, H, O, E, săn thanh niên, tráng niên dương cung, lắp tên canh giữ vòng ngoài cung, già trẻ phụ nữ được bảo vệ bên trong. Bọn họ đã không có đường đi, như con cừu bị bầy sói bao vây, không trông thấy chút hy vọng nào. Bốn phía có song binh thần ăn đại lục cười nhanh tranh khép vòng vây, dẫn đầu là thủ lĩnh song binh cao to đầu chọc, hai hàng râu rậm như loan đao nhích cao, mắt như chuông đồng bắn ra tia sáng tàn nhẫn. Nam nhân cao to đầu chọc thủ lĩnh song binh đoàn khinh thường nói: chỉ là một đám con kiến nhỏ bé, không có cả tư cách làm nô lệ. Thủ lĩnh song binh đoàn cười khẩy nói: không có giá trị gì, giết hết đi. Một nam nhân trung niên mặc trang phục vô tận đại lục cúi đầu khom lưng tới gần thủ lĩnh song binh đoàn, cười nịnh nói: đại nhân có điều không biết, trong bộ lạc này từng ra một thần thoại võ đạo Tuyết Châu cực kỳ lợi hại. Khóe môi thủ lĩnh song binh đoàn cong lên khinh thường nói: thần thoại võ đạo? Ha ha ha ha ha ha, vùng đất hẻo lánh nhỏ xíu của các ngươi mà cũng sinh ra thần thoại võ đạo gì? Ha ha ha ha ha ha, thần thoại cây khỉ mốt. Nam nhân trung niên vô tận đại lục nịnh nọt nói: vâng vâng vâng vâng, tất nhiên là không thể so sánh với đại nhân rồi. Nhưng lúc trước người đó từng uy chấn toàn Tuyết Châu, rất nổi tiếng trong Bắc Vực. Nam nhân cao to đầu chọc thủ lĩnh song binh đoàn coi rẻ nói: đám ngu ngốc chưa thấy qua cường giả thật sự như các ngươi mà biết gì. Hừ, giết hết đi. Ta mong thần thoại võ đạo gì đó xuất hiện trước mặt ta ngay, một ngón tay của ta ấm chết hắn. Nam nhân trung niên vô tận đại lục gật đầu, định ton hót cái gì chợt mặt cứng ngắc, con ngươi co rút nhìn phía xa. Thủ lĩnh song binh đoàn ngẩn người, nhìn theo ánh mắt nam nhân trung niên vô tận đại lục thấy một thanh niên bình thường khoảng hơn 20 tuổi từ khi nào đứng trên tảng đá cách 20 thước. Sao động huyền khí trong cơ thể thanh niên này yếu đến đáng thương, chưa tới tiên thiên võ tông cảnh, lưng cóng thanh trường đao màu đen kỳ dị. Mặt thanh niên đen thui, ánh mắt kiên cường, khí chất uy hiếp kỳ dị.